Kiếm đạo độc thần, chương 3871, thiên hà chân giải, hạ, góc truyện audio.com. Đại bộ phận cây cột không có một bóng người, một phần nhỏ trên cây cột thì có người, Sở Mộ cũng nhìn thấy Tây Đức Long. Tây Đức Long cũng nhìn thấy Sở Mộ, nổi giận không thôi, tựa hồ muốn thoát ly cây cột lao tới, lại bị lực lượng thần bí ngăn trở. Sở Mộ lần nữa lấy ra hạt đan dược kia. Thiên Hà Đan, cái tên này, là Tây Đức Long kêu ra, đại biểu Tây Đức Long biết rõ loại đan dược này, nhưng Sở Mộ lại không biết, bất quá hắn có thể nghiên cứu cẩn thận. Tác dụng của đan dược thường thường có dấu vết mà lần theo, nhất là Sở Mộ có tạo nghệ đan đạo định được, để cho hắn có thể phân biệt rất tốt. Cẩn thận nghiên cứu, thời gian dần trôi qua, Sở Mộ rốt cục nghiên cứu ra một ít ảo diệu. Trên thiên hà đan ta được đến có 9 đường vân, Tây Đức Long lấy được thiên hà đan có 8 đường vân, như thế suy ra, có phải còn có 7 đường vân, 6 đường vân, thậm chí 1 đường vân hay không? Một đường vân là một chuyển, như vậy ta được thiên hà đan là cửu chuyển thiên hà đan. Hiệu quả của thiên hà đan, hẳn là gia tăng cùng rèn luyện lực lượng bản thân. Sở Mộ hơi chút tưởng tượng, còn không có lập tức phục dụng hạt cửu chuyển thiên hà đan này, bởi vì hắn không biết ở tầng thứ 3, phải chăng có thời gian hạn chế. Thu hồi thiên hà đan, cẩn thận quan sát bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào quyển sách trên bệ đá. Thiên hà chân giải, bốn chữ, là văn tự thuộc về thiên hà tộc nhưng Sở Mộ đã có thể xem hiểu. Mở ra tờ thứ nhất, phía trên ghi lại văn tự rậm rạp chằng chịt, không có bất kỳ đồ án, Sở Mộ nhìn mấy lần liền xác định đây là một bộ điển tịch rất kỳ lạ, không phải công pháp tu luyện, cũng không phải võ đạo tuyệt học gì, nhưng cùng cả hai tầm đó lại có ngàn vạn tia quan hệ. Nó, giống như là một bộ bí điển ghi lại võ đạo ảo diệu của thiên hà tộc. Lập tức xem hết tờ thứ nhất, Sở Mộ ý định mở ra tiếp tục xem lại phát hiện không cách nào lật đến tờ thứ hai. Chuyện gì xảy ra, tự hỏi, ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Vẫn là trước tìm hiểu ảo diệu của tờ thứ nhất rồi nói sau. Cẩn thận tìm hiểu, Sở Mộ có ngộ tính siêu cường, cũng tu luyện thiên hà bí điển, hơn nữa dung nhập tinh túy vào cầu chân công, bởi vậy tìm hiểu tờ thứ nhất thiên hà chân giải cũng không tốn sức. Không bao lâu, Sở Mộ hoàn toàn hiểu được nội dung trên tờ thứ nhất, bỗng nhiên, cây cột dưới chân run lên, ngạnh xanh cất cao một trượng, trang sách của thiên hà chân giải cũng tự động mở ra đến tờ thứ hai. Thì ra là thế, muốn lật giấy nhất định phải hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, hơn nữa cây cột sẽ tự động cao lên. Sau khi minh bạch điểm này, Sở Mộ bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tham ngộ thiên hà chân giải. Ngộ tính cường đại triệt để phát huy tác dụng, không bao lâu, Sở Mộ liền hiểu được tờ thứ hai ảo diệu, sau đó tự động lật đến trang thứ ba, cây cột dưới chân lại tự động bay lên, là hai trượng. Mà theo Sở Mộ tìm hiểu thiên hà chân giải, hắn lý giải thiên hà bí điển càng thêm xâm nhập, cầu chân công cũng thuận tiện nhận được ảnh hưởng nhất định, khống chế lực lượng bản thân càng thêm xâm nhập, trong bất chi bất giác lý giải lực lượng thiên hà tiến thêm một bước xâm nhập, chỗ tốt rất lớn. Lúc hiểu được trang thứ ba, cây cột lần nữa bay lên, là ba trượng. Dựa theo loại tình huống này, càng tìm hiểu đến góc truyện audio.com, đằng sau, cây cột bay lên độ cao lại càng lớn. Càng ngày càng nhiều người tiến vào tầng thứ ba, mới đầu không biết làm cái gì, sau đó mới hiểu được là muốn tìm hiểu thiên hà chân giải trên bệ đá. Thứ tư trang hiểu được, thứ năm trang hiểu được, thứ sáu trang hiểu được, mới đầu tiến độ của mọi người không sai biệt lắm, dù sao tờ thứ nhất ảo diệu đơn giản nhất, tìm hiểu dễ dàng nhất, tờ thứ hai thứ ba. Cũng không kém bao nhiêu, nhưng càng sau ẩn chứa ảo diệu càng sâu, càng khó có thể tìm hiểu, thời gian dần trôi qua, mọi người chênh lệch bắt đầu hiện ra. Đương nhiên, 82 người tiến vào trước Sở Mộ kia thời gian tìm hiểu tương đối nhiều, vượt lên đầu Sở Mộ, nhưng hôm nay, Sở Mộ đã đuổi kịp và vượt qua một bộ phận, nếu như muốn tính toán, độ cao cây cột của hắn, có thể xếp ở trong top 50. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Tây Đức Long lơ đãng nhìn lướt qua, lập tức kinh hãi. Người ngoại tộc này rõ ràng chỉ tới sớm hơn hắn một hơi, cơ hồ là đồng thời tìm hiểu thiên hà chân giải, hôm nay, lại vượt qua hắn rất nhiều, chỉ có thể nhìn lên. Theo lý thuyết thiên hà chân giải là bí điển thuộc về thiên hà tộc, tốc độ ngoại tộc này tìm hiểu lại có thể siêu việt hắn, là tuyệt thế thiên kiêu của thiên hà tộc, mộ tính kia đến cùng kinh người đến cỡ nào, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ a. Sở Mộ ngược lại không có đi để ý tới những thứ này, hắn hoàn toàn tiến nhập trạng thái tìm hiểu, không ngừng tìm hiểu thiên hà chân giải, một tờ lại một tờ, đủ loại ảo diệu đều bị hắn hấp thu, bị động tăng lên, trong vô hình cũng chuyển hóa thành một loại tích lũy lắng đọng. Cây cột liên tiếp kéo lên, đến đằng sau mỗi một lần kéo lên, đều là vài chục trượng, hai mươi mấy trượng, hết sức rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, cây cột dưới chân Sở Mộ đã tiến vào hư không hắc ám, có thể xếp top 30. Luận ngộ tính, Sở Mộ còn chưa bao giờ thua ai. Đảo mắt Sở Mộ tìm hiểu Thiên Hà Chân Giải, đã đến trang thứ 33, đến cấp độ này, hắn cũng cảm giác được áp lực rất lớn, tốc độ tìm hiểu rõ ràng hạ thấp, phải rất lâu mới có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Trang thứ 34, cây cột lại lần nữa bay lên 33 trượng, lập tức vượt qua một cây trong đó. Trong lúc này, rốt cục trên mỗi một cây cột đều xuất hiện một đạo thân ảnh, đại biểu 1000 danh ngạch đã đầy. Sở Mộ ở đó, sau khi Ca La Tư tiến vào, nhanh chóng quét ngang một vòng, sau đó thấy được thân ảnh của Sở Mộ, liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Ma Cơ Sơn tiến vào tầng thứ 3 muộn hơn Ca La Tư một ít, khoảng cách quá xa, lại bị những cây cột khác ảnh hưởng, trong lúc nhất thời không có phát hiện Sở Mộ. Lại qua một thời gian ngắn, Sở Mộ tìm hiểu đến trang thứ 40, hôm nay cây cột dưới chân hắn, luận độ cao đã đứng vào top 10. Thiên Hà Chân Giải, số trang còn lại không nhiều rồi. Có lẽ, hiểu được toàn bộ Thiên Hà Chân Giải, có thể tiến vào tầng thứ 4 của cổ điển. Tìm hiểu, cách chương.